Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, xác suất sẽ tăng lên. Thù hận được báo khoái ý sao? Xác thực là khoái ý, nhưng tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng vui sướng như vậy. Tại lúc đầu kinh ngạc về sau, Hạ Linh Lam liền không có lại đề cập cái gì có liên quan huyền cơ sự tình. Có lẽ là cảm thấy mình những năm này lực không chỗ dùng có chút nực cười. Cũng có lẽ là đã biết hắn chết liền cũng không cần lại lưu ý. Trong lòng chỗ dính líu cũng chính là có thể hay không đoàn tụ hồn phách một chuyện. Chính là đối với Hạ Linh Lam mẹ con nghĩ muốn cứu trở về người yêu hồn phách sự tình. Có tính khả thi là một chuyện, nhưng tính khả thi cự ly chân chính làm được còn là có không nhỏ khác biệt. Cũng không phải Dịch Thư Nguyên không khiêm tốn. Đương thời đan đỉnh nhất mạch hắn đã có thể tính là người đứng đầu. Không đề cập tới cái gọi là tiên đan hoàn hồn xác suất thành công. Chính là cái kia định thần đan làm sao luyện chế cũng không rõ. Dưỡng nguyên đan cùng tinh la đan. Trên thực tế là Dịch Thư Nguyên thuận thiên lúc ứng nội tâm. Ứng đạo mà biến một cách tự nhiên tổ hợp đi ra tiên đan. Quá trình này là phá vỡ mê vụ tiến lên mà được đan. Cũng không có rất mạnh tính mục đích. Nhưng tính nhắm vào muốn luyện một loại chính là tại tàn điển có qua đại khái lý giải đan dược. Mà lại là đạt tới đạo đan cấp bậc này. Cái kia Dịch Thư Nguyên cũng là không có nắm chắc. So sánh mà nói, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến năm đó miêu yêu huyền cơ. Ngược lại là trong lòng có khác chỗ niệm. Ở trong quá trình này, Dịch Thư Nguyên bất chi bất giác liền đã ngồi xếp bằng tại khối kia hướng đông trên núi đá. Ánh mắt khép hờ rơi vào một loại lòng có ngộ ra trong trạng thái. Loại trạng thái này cũng bị người khác chỗ cảm thụ đến. Cho tới Giang Lang đám người đều theo bản năng yên tĩnh trở lại. Bất quá thời gian ngược lại cũng không có đi qua bao lâu. Có lẽ là cũng chính là nửa khắc đồng hồ a. Dịch Thư Nguyên ánh mắt lần nữa khôi phục tiêu cự. Tiên đan còn khó nói hiệu quả, nhưng có lẽ chưa hẳn chỉ có thể dựa vào tiên đan. Cũng hoặc là, đan cũng tốt, pháp cũng thế, có khác huyền diệu có thể nhập nhưng nghĩ đến chỗ này. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể cảm thán, mặc dù cũng không phải cái gì sự tình đều có thể tận như ý người. Nhưng hiển nhiên miêu yêu cho dù chết, cũng là tựa hồ vẫn là có thể dùng phương thức nào đó trả nợ. Chỉ đáng tiếc cho dù lúc trước. Cái kia miêu yêu chính mình cũng điểm không rõ tự thân thần thông chỗ ảo diệu. Mà nghe đến Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm tự nói phá vỡ bình tĩnh. Lục Vũ Vi gặp mẫu thân cùng Giang Long Vương đều không nói lời nào. Không nhịn được lên tiếng dò hỏi một câu. Dịch tiên sinh có mấy thành nắm chắc. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng Lục Vũ Vi. Bây giờ điều kiện bên dưới. Nếu nói luyện định thần đan nắm chắc. Dịch mộ cũng không đủ một thành. Nhưng nếu nói đoàn tụ cha ngươi hồn phách tắc đại khái là hai thành. Lục Vũ Vi trước là nghi hoặc. Cả hai chẳng lẽ không phải liên hệ sao? Sau đó trong lòng lại thoáng siết chặt. Không bàn là một thành còn là hai thành. Xác suất này đều thật thấp a. Nàng nhìn hướng mẫu thân. Cái sau trên mặt cũng hiện ra mấy phần thất lạc. Giang Lang cũng là cau mày. Liền lão Dịch đều nói chỉ có một. Hai phần mười nắm chắc sao? Chính là tại hắn nghĩ muốn theo Dịch Thư Nguyên trên mặt trên nét mặt lại nhìn ra chút gì thời. Điểm, Dịch Thư Nguyên nhưng lại nhìn phía trong sơn cốc. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy phương xa trong núi chi cảnh. Nhìn lấy cái kia bởi vì thần quang chiếu dọi xuống dần dần tiêu tán xương trắng. Dù cho không tu tiên, nổi xương mù ở trong mắt Dịch Thư Nguyên cũng bất quá là rất đơn giản thường thức. Nhưng xem mây mù sinh diệt lại liên tưởng lúc trước huyền cơ phương pháp bảo vệ tính mạng. Trong lòng hơi có lay động lại như có điều ngộ ra. Hiện tại là ba thành. Dịch Thư Nguyên đột nhiên một câu như vậy. Nhượng mấy người một chồn đều là hơi kinh hãi. Hạ Linh Lam mẹ con trên mặt cảm giác mất mát đều phai nhạt. Ba thành. Luyện đan còn là cứu người. Hoặc là cả hai đều có. Nhưng không đợi có người dò hỏi. Dịch Thư Nguyên liền chính mình giải thích nói, cho ta suy tư nhiều một trận, cho ta nhiều lĩnh hội một trận, như Dịch Mỗ có thể ngộ ra chút huyền cơ ảo diệu. Tắc không bàn là dùng đan còn là thi pháp, tự sẽ cùng các ngươi nói. Vậy tiên sinh có thể hay không cho một cái đại khái thời gian đây? Người hỏi là Lục Vũ Vi. Dịch Thư Nguyên lại nhìn hướng Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân đợi nhiều năm như vậy, bây giờ cũng xin chớ nóng lòng nhất thời. Phàm tu hành hạng người, đối nhất thời khái niệm khẳng định không giống với thường nhân. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hạ Linh Lam tự minh bạch có lẽ thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Là thiếp thân làm phiền tiên sinh, lại nhượng tiên sinh tại Hồng Trần trong tu hành phân tâm hắn lo. Thiếp thân cảm kích còn đến không kịp, sao dám thúc giục, cùng người hiểu chuyện trò chuyện, một điểm tự thấu, cũng không cần Dịch Thư Nguyên phí sức lực gì. Mẫu thân đều nói như vậy, Lục Vũ Vi tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Chính là cùng trong lòng dự chủ ít nhiều có chút chênh lệch. Ngược lại là nàng bả vai hôi miễn cười. Cá chép nhỏ, còn có hy vọng tựu rất tốt. Đừng không biết đủ. Cũng là, Giang Lang không khỏi liếc hôi miễn một chút. Cái này chồn nhỏ làm sao có lúc cũng càng ngày càng có loại cảm giác cao thâm khó dò. Thật chính là chưa hóa hình tiểu yêu quái. Nắng sớm chiếu rọi xuống. Khoát Nam Sơn bên trong sương mù cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Trên núi Nam Cương tán gẫu thanh âm không chỉ là kinh động đến phụ cận nghỉ ngơi chim họa mi. Cũng là lúc này, có khoan thai tiếng ca từ phương xa truyền tới. Đạp nhai qua lĩnh đoạn dây khô đốn củi nha lấy củi tương đương qua nhân sinh, nghe cái này khoan thai. Sơn ca, Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười, không nhịn được nhẹ giọng hát câu tiếp theo. Một bình rượu đục gạo ba đấu theo sơn ca tiếp cận. Một cái tiều phu nện bước nhẹ nhàng bộ pháp xuất hiện ở phía xa trên sơn đạo. Hơn nữa dần dần hướng bên này gò núi đi tới. Trên gò núi mọi người cũng đều nhìn hướng cái kia tiều phu. Mặc dù khí số không hiện, nhưng ai cũng minh bạch, người đến không phải phàm tục hạng người. Dịch tiên sinh a, người rảnh rỗi tự nhiều lên núi tới đi một chút. Bây giờ cây tùng già đứng lặng gò núi. Hoàng mỗ tại trên núi này thế nhưng là liền cái người nói chuyện đều tìm không thấy lạc. Tiều phu thanh âm truyền tới. Người đã đến núi Nam Cương. Cũng hướng Giang Lang đám người chắp tay vấn lễ. Khoát Nam Sơn thần Hoàng Hoành Xuyên. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Tại chàng mấy vị mặc dù cũng không hiển lộ bao nhiêu khí tức. Nhưng chỉ là đứng ở chỗ này. Khoát Nam Sơn hơi nước tựu mơ hồ có chỗ dẫn động. Một điểm này thân là Sơn thần Hoàng Hoành Xuyên đặc biệt mẫn cảm. Cho nên này ba cái chính là Thủy Trạch Linh Tu A. Nguyên lai là Sơn thần. Thiếp thân Hạ Linh làm hữu lễ. Lục Vũ Vi gặp qua Sơn thần đại nhân. Giang Lang run rẩy tay áo. Trịnh trọng chắp tay. Tựu hướng lão Dịch cái kia một tiếng ngâm khẽ sơn ca. Nghĩ đến cùng sơn thần giao tình không cạn, Trường Phong Hồ Giang Lang hữu lễ. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi Hoàng Hoành Xuyên chưa từng nghe qua, nhưng Giang Lang đại danh sao có thể không biết. Nguyên lai là Giang Long Vương ở trước mặt a. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, nhìn lấy Khoát Nam Sơn một cái phương hướng. Tùng lão còn là dạng kia, còn là dạng kia, liền đợi hắn tỉnh dậy đi. Năm đó đến ngộ, sau đó dùng đan. Đến đây nhiều năm như vậy đi qua, Tùng Triều đưa về gỗ thông bản thể. Qua nhiều năm như vậy tựa như là lần nữa thành một gốc phổ thông cổ tùng. Trải qua mưa gió ứng bốn mùa, lại không yêu thân hiển hiện. Dịch ra trong nội viện, lúc này bận rộn khí thế ngất trời. Đại thái gia bọn hắn làm sao còn không trở lại a? Xem chừng đến là buổi trưa mới trở lại được. Nhanh chút, đem phòng cơm bố trí một thoáng. Từ trên xuống dưới nhà họ Dịch đều bận rộn. Mặc dù Dịch Thư Nguyên chỉ nói là thêm vài món thức ăn, nhưng hôm nay khách nhân hiển nhiên cũng rất không bình thường. Nhân tình khả năng không lớn, nhưng đại thái gia bên ngoài lưu lại huyết mạch tới tìm thân khả năng thế nhưng là không nhỏ. Trước đó trong phòng khách đưa lên đồ vật nói không chắc liền là tín vật. Dù cho cuối cùng vẫn là rất có thể là hiểu lầm. Nhưng Dịch ra theo Dịch Bảo Khang đến Dịch Dũng An lại đến Dịch A Bảo. Cùng với tất cả gia phó đều cảm thấy phải thận trọng đối đãi. Cũng liền cái bụng dần dần lớn Lục Thị chưa hề đi ra hỗ trợ. Buổi trưa, Dịch Thư Nguyên mang theo mấy người theo trong Khoát Nam Sơn trở lại. Lại dẫn tới người trong thôn liên tiếp chú ý. Lúc sáng sớm ít người lại có một điểm sương mù. Nào có hiện tại thấy rõ ràng. Đại thái gia, các ngươi trở lại. Lập tức ăn cơm. Ngài trực tiếp dẫn người đi phòng cơm là được. Cửa ra vào gặp gỡ gia đình nói như vậy. Dịch Thư Nguyên cũng là làm như vậy. Đám người đến phòng cơm. Kết quả gà vịt thịt cá làm một bàn. Mặc dù cũng ăn rất nhiều mỹ vị món ngon. Nhưng Giang Lang đám người biết như thế một bàn tại loại này thôn quê thế nhưng là rất tốn sức. Hoắc, lão Dịch, đây chính là ngươi nói tùy tiện thêm vài món thức ăn a. Trong nhà ngươi người đủ hiếu khách a. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một chút không nói chuyện. Tại Giang Lang trêu chọc thời điểm, Dịch Bảo Khang vung lấy trong tay giọt nước đi tới. Ách ha ha ha, vội vàng tầm đó không có gì đồ ăn. Chiêu đãi không chu đáo. Đương nhà mình là được. Mang theo Tiếu Dung đối khách nhân nói xong những này. Dịch Bảo Khang kéo qua huynh trưởng nhích lại gần thấp giọng nói. Huynh trưởng, ngài nói thực cho ta. Phải chăng là nhi tử nữ nhi tới tìm thân? Hoặc là nói trong đó một cái còn là ngươi? Đừng. Bảo Khang, lời này không thể nói lung tung. Xấu con gái người ta danh tiết. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười. Bảo Khang nhưng lại vì cầu ổn thỏa chờ mong truy hỏi một câu. Nam cũng không phải nhi tử. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Kém chút liền nghĩ thuận thế nhận nhi tử. Bất quá trường hợp này còn là không nói giỡn. Nhưng hắn còn là nhìn ngó một mặt cổ quái Giang Lang mới quay đầu trả lời Dịch Bảo Khang. Thật không phải. Này ba cái đều là bạn vong niên vậy. Dịch Bảo Khang chợt cảm thấy thất lạc. Chính là thở dài. Bất quá rất nhanh lại khôi phục Tiếu Dung. Lần nữa chào hỏi khách nhân. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi tại Dịch gia không có đợi bao lâu. Các nàng đã là tới báo ân cũng là tới cầu đan. Nhưng ở trên khoát Nam Sơn liền minh bạch chuyện này cũng không phải vội vàng tầm đó có thể thành. Nếu là lưu tại nơi này sẽ chỉ quấy rầy Dịch Thư Nguyên ở trong nhà sinh hoạt. Mà lại mẹ con hai người tại thường nhân trong mắt dù sao cũng là nữ lưu hạng người. Dạng này lưu tại Dịch gia có chút không thích hợp. Cho nên lúc xế chiều liền cưỡi Dịch gia xe ngựa ly khai. Nhưng loại này ly khai cũng không phải thật đi. Chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Dịch gia xe ngựa xác thực đưa các nàng đi huyện thành. Nhưng Hạ Linh Lam cáo biệt Dịch gia gia đình về sau. Quay đầu liền mang theo nữ nhi đi Nga Giang Thủy Phủ. Đi tiếp kiến Nga Thủy Nữ Thần. Cá chép mẹ con đi. Nhưng Giang Lang hiển nhiên không có loại này tự giác. Dùng lời của hắn chính là. Hắn cùng lão Dịch bạn vong niên. Chính mình không phải nữ lưu hạng người. Tại hảo hữu trong nhà ở lại một thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Thiên giới. Tinh Hà bên trên Thái Âm Cung tu sĩ cũng đã chuẩn bị ly khai thiên giới. Các nàng liền xem như ly khai cũng là tìm ít người thời điểm. Chờ ra thiên môn về sau. Sư Duy hướng bầu trời một chỗ một điểm. Một đạo bảo quang rơi xuống. Trước đó thu hồi bảo thuyền lại xuất hiện tại không trung. Thái Âm Cung tu sĩ lần lượt lên thuyền. Chuẩn bị ngự thuyền hồi Thái Âm Sơn. Lúc này có âm thanh theo thiên môn chỗ truyền tới. Chờ ta một chút, trên bảo thuyền tu sĩ nhao nhao nhìn về thiên môn phương hướng. Lại gặp có hai đạo hỏa tuyến chớp mắt tự bay tới gần. Thạch Sinh chân đạp phong hỏa luân trở lại. Nhưng hắn cũng không chỉ là một người trở lại. Bên thân còn đi theo một tên màu xanh nhạt quần áo nữ tử. Chính là mới rời đi thiên phường cung Trác Tình. Đỗ Tiểu Lâm trên mặt tươi cười. Thạch Sinh Trác Di đối với Trác Tình. Thái Âm Cung người cũng theo Đỗ Tiểu Lâm chỗ nghe qua. Càng hiểu biết tự liền thiên giới trước nữ nhóm đều rất sùng bái nàng. Mà Đỗ Tiểu Lâm trên thân kiện kia y phục rất là nhượng một chút Thái Âm đệ tử hâm mộ. Lần này Tinh La Pháp Hội, thiên giới tại đại hội hậu kỳ cầm ra một vài thứ. Mặc dù không thể cùng tiên đan so sánh, nhưng cũng nhượng rất nhiều người ấn tượng sâu sắc. Trong đó có cái kia vô phùng thiên y. Dùng thiên đình ti lễ tinh quan lời nói. Lần này pháp hội khắp nơi chỗ bất đồng chỗ bất phàm. Cái này vô phùng thiên y chính là linh chức tiên tử dẫn dắt chúng trước nữ chỗ thành. Cũng là ít có bảo y. Mà linh chức tiên tử liền là thiên đình kêu đi ra xưng hô. Trác Tình chính mình cũng không có cái gì tiên hào. đối với Thiên Đình hỏi nàng lúc ý kiến cũng là thái độ thờ ơ. Cho nên danh hào liền như thế truyền ra. Lúc này vừa nghe đến Trác Di xưng hô này, Thái Âm Cung rất nhiều đệ tử nhất thời trong lòng khẽ động. Là linh chức tiên tử tới. Thật ai? Chờ Thạch Sinh hai người tới gần đều nhao nhao tại mạn thuyền đi trước thăm hỏi. Trác tiên trưởng nhìn bên này. Linh chức tiên trưởng, Trác đạo hữu tốt. Trác Tình theo Thạch Sinh cùng một chỗ rơi xuống trên thuyền. Gặp này cũng là hơi sững sờ. Nàng chỉ nhận biết Tiểu Lâm, nhưng cũng lập tức đáp lễ. Chư vị, đạo hữu tốt. Tựu liền sư duy mấy người cũng cười lấy đi tới. Hướng Trác Tình hành lễ thăm hỏi. Kính đã lâu linh chức tiên tử đại danh. Thái Âm Cung sư duy. Gặp qua Trác đạo hữu. Sư đạo hữu. Xin đừng nói như vậy, tuy là tiên tu, nhưng Trác Tình lại cùng tầm thường tiên tu không quá đồng dạng. Tựu liền, đạo hữu, hai chữ nói đến đều có chút không quen. Nhưng bởi vì có tại Thiên Phường cung bị chức nữ nhóm vờn quanh kinh nghiệm. Lúc này đối mặt nhiệt tình Thái Âm đệ tử cũng không đến mức luống cuống. Thạch Sinh nhếch nhếch miệng, không người tới thăm hỏi hắn. Những này Thái Âm đệ tử đối đãi Trác Di thật nhiệt tình a. Chính nghĩ như vậy, Thạch Sinh tự bị Đỗ Tiểu Lâm kéo sang một bên. Ai, Thạch Sinh, không thấy Giang Long Vương a? Giang tiền bối, không thấy a? Làm sao? Thạch Sinh nghi hoặc một câu. Đỗ Tiểu Lâm nhìn bên kia bị Thái Âm đệ tử chen chúc Trác Tình. Thấp giọng nói, Giang tiền bối trước đó tìm ngươi đây. Thật giống rất vội bộ dáng. Nói là tìm tiên sinh ôn chuyện, nhưng nhìn lấy nhưng không giống lắm. Không chịu nói tỉ mỉ liền đi. À, ngoặc kép, hết chương.